Đã nói là yêu cả một đời. Chương 132. 132. Anh muốn uống hay tôi gọi bác sĩ đến để tiêm cho anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một ngày, Ái Chiêm thật sự không cho Trần Minh bước chân xuống giường nửa bước, cũng không cho anh dùng máy tính hay điện thoại xử lý công việc, mọi chuyện chỉ qua trợ lý báo cáo cho cô. Những gì họ không giải quyết được mới cần nói chuyện với anh. Trần Minh qua đó cũng nhìn ra được cô rất có khả năng điều hành. Anh thực sự phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Anh lần đầu tiên được thử nghiệm cái cảm giác nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cái cảm giác có cô ở bên thật tốt. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ái Chiêm về nhà tranh thủ tắm rửa, nói chuyện với ba Trình, nấu cho ông bữa cơm. Nghe chuyện của Kinh Trần, ba Trình cũng rất đau lòng cho cô. Ông biết sau chuyện này, cô có thể không thể nào tách ra khỏi Trần Minh được nữa. Nhưng ông bất lực không có cách nào khác để bảo vệ cô bình an. Ái Chiêm ăn qua loa với ba một chút, sắp xếp một chút đồ đạc rồi về bệnh viện. Cô vừa tới, Trần Minh cũng vừa dậy. Vĩnh An đang thay bình dịch cho anh. Anh còn chưa thể ăn cơm, chỉ có thể nuốt cháo loãng, vẫn phải nhờ vào truyền dịch thêm. Vào phòng, hai người nhìn nhau một cái. Trần Minh thấy chóp mũi cô hồng hồng vì lạnh. Em vừa về nhà sao? Ba thế nào rồi? Ái Chiêm gật đầu. Ba cũng vậy thôi, xa quê nên hơi buồn. Tôi ăn sáng cùng ba rồi, còn nấu cháo cho anh đây. Cô vừa nói vừa đưa khay cháo cho Vĩnh An. Bản thân thì xoa xoa hai tay vào nhau. Thời tiết sáng sớm hơi lạnh, mà cô xuống xe buýt lại phải đi bộ một đoạn ngoài trời. Trần Minh nhắc Vĩnh An điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong phòng. Lấy cho cô ấy áo khoác dày hơn. Đợi đến gần trưa, sắp tới giờ đi đến buổi họp. Ái Chiêm thay đồ xong ra ngoài thì thấy Trần Minh đang loay hoay với bộ quần áo chưa mặc xong. Vĩnh An đã đi trước xuống dưới chuẩn bị xe và tài liệu. Cô bước tới bên anh, để tôi giúp cho, thật chậm rãi, cô mặc áo sơ mi cho anh, trong quá trình không cẩn thận đụng phải vết mồ, khiến anh suýt xoa một tiếng, trên trán anh rịn ra mồ hôi lạnh. Anh không sao chứ, xin lỗi, Trần Minh lắc đầu nhưng khuôn mặt thì nhăn nhó vì đau. Ái Chiêm biết anh rất mạnh mẽ cứng rắn lại quen chịu đựng. Cô ở bên anh nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy anh than thở vì những vết thương. Thật vất vả mới có thể mặc đồ vào, sắc mặt anh gần như tái xanh. Nhưng tinh thần vẫn rất tốt, nếu người ngoài nhìn vào không ai nói anh bệnh nặng được, cùng lắm sẽ lấy lý do anh thức đêm chăm sóc ông nội để qua mắt là được. Trong lòng cô thật không biết phải nói thế nào về anh. Có lẽ trên thế giới này không có chuyện gì mà Trần Minh anh không làm được. Cô cũng không biết bắt tay với anh trong chuyện này là đang giúp anh hay hại anh đây. Hai người bước ra khỏi phòng bệnh đi xuống nhìn ông nội một chút. Trần Minh ở bên ngoài phòng ICU nhìn hồi lâu, Chu Minh lòng thầm nhủ. Nội yên tâm, con không để Kinh Trần gặp bất cứ chuyện gì. Nội tin con nhé, Ái Chiêm sợ anh đứng lâu sẽ căng vết thương nên giục anh. Đi thôi, Vĩnh An đang chờ bên dưới. Trần Minh gật đa ủ với cô, xoay người lại nắm lấy tay cô dắt đi. Bàn tay to của anh gắt gao nắm chặt lấy tay cô, cùng cô bước về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Ái Chiêm nhìn anh, mím môi thật chặt, cũng yên lặng để anh ná ấm tay mình. Hiện tại cô trên danh nghĩa là vợ anh, là đồng minh của anh. Dù sao cô cũng phải diễn cho tròn vai diễn này. Trần Minh tựa lưng vào ghế xe nhắm mắt lại. Ái Chiêm thấy sắc mặt anh cực kém lên tiếng hỏi. Anh có ổn không? Trần Minh lắc đầu, nắm tay cô càng thêm chặt, chỉ hơi choáng một chút. Ái Chiêm duỗi tay sờ sờ trán anh, hoảng hốt. Anh sốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng một viên hạ sốt đi. Trần Minh vẫn nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng. Không cần, phía trước xe, Vĩnh An liếc nhìn kính chiếu hậu, thở dài một hơi rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt lại. Ái Chiêm kiên định mở nắp chai nước, nhét viên thuốc vào tay anh. Ngay bây giờ, anh uống thuốc đi, không thể giỡn chơi với sinh mệnh của mình được. Trần Minh lại lắc đầu. Anh không sao, thân thể anh ra sao anh biết rõ. Ái Chiêm nhịn không được tức giận mắng. Anh muốn uống hay tôi cho gọi bác sĩ đến tiêm cho anh? Anh thật sự cho rằng bản thân là người máy hả? Nếu anh không ngoan ngoãn uống thuốc có tin tôi không cho anh đến được hội nghị của ông cái rắm đó không hả? Trần Minh bị cô mắng tới tấp, ngơ ngẩn một hồi rồi nhận lấy nước trong tay cô, phối hợp uống thuốc. Vĩnh An cũng vì những lời này của cô mà có hơi choáng váng. Lần đầu cậu ta thấy boss thay đổi ý kiến và không nổi điên vì bị mắng. Ái Chiêm hừ lạnh một tiếng giật chai nước trong tay anh, đóng nắp đặt xuống bên cạnh, lại lấy điện thoại gọi cho Khương Đồng để anh ta sắp xếp bác sĩ đi theo đề phòng bất trắc. Trần Minh rất không đồng tình nhưng nhìn vẻ mặt muốn gây sự của cô thì anh cũng yên lặng để cô tự sắp xếp. Cách chương.